Hataka trớ trêu na mundakina samanoti kệ ngôn pháp cú câu 264 na mundakina samano apato alikang phanang yecha lufasama pano samano kinfavisati không tự chế nói láo dầu cạo tóc trọc đầu ai còn đầy dục ái sao được gọi sa môn pháp cú câu 265 yoja samiti papani anuntulani sapaso samitatta hi papanang samanuti bhavuccheti ai trừ tiệt điều ác không luận nhỏ hay lớn điều phục được ác pháp xứng danh là sa môn pháp cú này được đức bổn sư thuyết ra khi ngài ngự tại Jetavana đề cập đến Hataka tương truyền rằng mỗi khi tranh luận với ngoại đạo mà đối lý thì Hataka đề nghị rằng mấy người hãy đến nơi đó vào giờ đó rồi chúng ta sẽ tiếp tục bàn cãi với nhau. Thế rồi vào giờ đó thầy đến nơi hẹn trước và nói với mọi người rằng hãy coi đó, nhóm ngoại đạo quá sợ tôi nên không dám đến, thấy chưa? Như vậy đủ chứng minh rằng họ chịu thua. Hataka dùng cách trớ trêu như vậy mà xử sự với đối phương mỗi lần tranh luận khi bị đối lý. Lẽ ra thì Hataka nên nhận mình thua. Đức Bổn Sư nghe chuyện Hataka trớ trêu như thế, bèn cho gọi đến và phán hỏi rằng: Này Hataka, nghe nói thầy đã hành động như thế có thật chăng? Bạch ngài, có thật như vậy. Tại sao thầy làm như vậy? Người nói dối như thế, nếu đi đây đi đó với cái đầu trọc thì không xứng danh là bậc sa môn. Người nào làm yên lặng các ác pháp, dầu nhỏ hoặc lớn, người ấy mới thực sự là một sa môn. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết lên kệ ngôn rằng: Không tự chế nói láo, dầu cạo tóc trọc đầu, ai còn đầy dục ái, sao được gọi sa môn? Ai trừ tiệt điều ác, không luận nhỏ hay lớn, điều phục được ác pháp, xứng danh là sa môn. Chú giải: Mundakena chỉ với đầu trọc thôi, Apato trống rỗng, không có giới luật và pháp hành đầu đà chi cả. Alikangphanang nói vọng ngữ trong những cảnh giới thiền chưa đạt đến, lòng còn đầy tham sang, chỉ đạt tới cảnh ái dục thì làm sao gọi là sa môn? Samiti, người nào làm yên lặng các ác pháp, dầu nhỏ hoặc lớn, người ấy mới đáng gọi là sa môn. Cuối thời pháp, nhiều người chứng đắc thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hường. Dịch giả Cẩn Đề: Tên Hataka thật đúng thay, miệng mồm tráo trở tợ bàn tay, đến nơi hẹn trước người tranh luận để nói người thua sợ đến đây. Phật quở: Tỳ khưu nghịch lối này, tăng già cả đám chịu nhơ lây, sa môn phải nói lời chân thật, đầu trọc không chưa đủ gọi thầy. Dứt tích Hataka trớ trêu. Thầy Bà La Môn khất sĩ: Na te na phikhu so ho ti ti kệ ngôn pháp cú câu 266 na te na phikhu ho ti yavata phikhate pare pisang thamang samadaya phikhu ho ti na tawata chỉ mang bình khất thực đâu phải là tỳ khưu phải theo giới pháp bổn mới xứng danh tỳ khưu pháp cú câu 267 yotha bunyancha pa pancha bahetwa ramacariya wa sankhaya loke charati savve phikkhuti ucchati ai bỏ cả thiện ác chuyên tu hành thanh tịnh lấy hiểu biết ở đời mới xứng danh tỳ khưu pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi ngài ngự tại Jetavana đề cập đến một thầy Bà La Môn nọ. Tương truyền rằng thầy Bà La Môn này đã xuất gia tu theo giáo phái ngoại đạo. Lúc đi khất thực, thầy tự nghĩ Sa môn Gotama gọi các kinh văn hằng đi khất thực của mình là tỳ khưu, vậy thì ta đây cũng phải được gọi là tỳ khưu. Thầy ấy đến gặp Đức Bổn Sư nói rằng: Thưa Sa môn Gotama, tôi cũng đi khất thực và nuôi mạng, vậy thầy cũng nên gọi tôi là phích khú. Nì Bà La Môn, ta không gọi là tỳ khưu chỉ vì việc đi khất thực mà thôi. Không phải một người thọ trì đủ các pháp về mặt hình thức mà xứng danh là tỳ khưu đâu. Người hằng suy xét tất cả pháp hữu vi, người ấy mới xứng danh là tỳ khưu. Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: Chỉ mang bình khất thực, đâu phải là tỳ khưu. phải theo giới pháp bổn mới xứng danh tỳ khưu. Ai bỏ cả thiện ác, chuyên tu hành thanh tịnh, lấy hiểu biết ở đời mới xứng danh tỳ khưu. Chú giải: Yawata, chỉ bấy nhiêu đó là chỉ có một việc ôm bát đi khất thực thì không đáng gọi là tỳ khưu. Visang, các pháp khác nhau đi ám chỉ cho toàn thể giới hạnh mà một vị tỳ khưu phải thọ trì, chớ chỉ một hạnh đi khất thực không thôi chưa đủ được gọi là tỳ khưu. Yotha, Yoitha, người nào trong giáo pháp này vượt qua cả phước và tội, đi trên con đường phạm hạnh cao thượng, Sankhaya, bằng trí tuệ sáng suốt. Lokke, trong thế gian, nhất là ngũ uẩn, đây là nội uẩn, đây là ngoại uẩn, tất cả pháp đều thông suốt như vậy, người dùng trí tuệ mà phá vỡ phiền não đáng gọi là tỳ khưu. Cuối thời pháp, nhiều tỳ khưu đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả cẩn đề: tỳ khưu có nghĩa kẻ xin ăn nhưng phải tu thiền giữ giới răn, chẳng phải bàn môn cùng khất cái, biết mình cao thượng bậc thinh văn, ngoại đạo trì bình, nhận bạc tiền món ăn sống xích, chẳng hề kiên thọ nhiều tích trữ rồi đem bán, phá giới làm hoen ố cửa thiền, dứt tích khất sĩ bà la môn.